Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, nghi ngờ dày đặc, chương 415, nghi ngờ dày đặc cha. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Hồi tông môn sao? Đường Chi nắm cái đầu tựa ở thuyền xuôi theo. Trước sau nhìn quanh tại trong mây mù ghé qua các loại linh thuyền. Mở miệng hỏi, đi Tây Trạch Quốc Ngọa Mã Hồ. Đường Hạo lắc đầu nói ra, sư tôn, vì sao phải rút lui đi vào trong đó? Lưu Ngọc không khỏi nghi hoặc địa hỏi một câu. Cái này Ngọa Mã Hồ cũng coi như xa gần nổi tiếng. Là Vân Châu lớn nhất nội hồ, không ngớt hơn nghìn dặm, không trung bao quát như quét ngang nằm lão mã. Bởi vậy được gọi là, nghe nói này gió hồ cảnh thật tốt, là một du ngoạn nơi để đi. Linh băng cung hạm đội tập kết tại Ngọa Mã Hồ. Tông môn cũng sẽ phái tới linh năng chiến hạm đến đây tiếp viện. Hai tông đem lúc này hồ cùng thiên la người quyết chiến. Đường Hạo mở miệng nói ra nguyên do. Sư tôn, cái này, linh năng chiến hạm là vật gì? Lưu Ngọc lần nữa nghe được linh năng chiến hạm cái này một từ. Không khỏi tò mò hỏi. Đúng vậy a, cha. Nghe nói, linh năng chiến hạm hết sức lợi hại. Vì tông môn trọng khí, Đường Chi cũng tới hào hứng, bị kích động mà hỏi thăm. Đường Hạo chậm rãi giải thích nói. Đúng vậy, linh năng chiến hạm uy lực cực lớn. Nói là tông môn trọng khí một điểm không đủ. Linh năng chiến hạm cùng chúng ta dưới chân linh thuyền Thanh Nhạn đồng dạng. Thuộc về cơ quan một đạo khí giới kết quả. Phổ biến linh thuyền đa dụng tại vận chuyển. Mà, linh năng chiến hạm thì là chuyên môn thiết kế giết chóc cự thú. Loại này trên chiến hạm hội, chở khách hỏa lực hung mãnh, linh năng tinh pháo. Hạm thân trúc tạo lúc chọn dùng hy hữu đặc thù linh tài. Thông qua cao giai pháp trận xây dựng ra cường đại, linh năng vòng bảo hộ. Thậm chí hội nhốt cao giai linh thú tinh hồn. Hành động hạm linh đến đề thăng chiến hạm hỏa lực. Phòng ngự, tốc độ chờ. Mỗi chiếc linh năng chiến hạm đều là linh thạch trồng chất ra đắt đỏ kết quả. Tu chân giới theo, như chiến hạm hỏa lực, phòng ngự, tốc độ chờ tổng hợp tham số, phân chia tinh cấp, thấp nhất nhất tinh linh năng chiến hạm. Hắn hỏa lực công kích không thể so với một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ yếu. Vòng bảo hộ cường độ so kim đan sơ kỳ tu sĩ phòng ngự còn mạnh hơn. Nghe nói Đông Nguyên Trung Châu một ít đỉnh cấp tông môn tứ tinh chiến hạm. Hắn khủng bố chiến lực tương đương với một gã linh anh kỳ đại tu sĩ. Đường Chi không khỏi trừng lớn mắt, sợ hãi than nói. Cái này cũng thật lợi hại a. Đường Hạo nói tiếp, tông môn giao chiến, linh năng chiến hạm đứng mũi chịu sào. Tự như từng tòa pháo đài bay. Phương nào chiến hạm số lượng càng nhiều, tinh cấp càng cao. Phần thắng sẽ gặp càng lớn. Cái kia tứ tông chiến hạm sổ có thiên la người cùng linh thú tông. Nhiều không? Lưu Ngọc lập tức mở miệng hỏi. Tứ tông chiến hạm sổ so thiên la người cùng linh thú tông nhiều ra hai chiếc. Thật tốt quá. Không đợi Đường Hạo nói xong, Đường Chi liền hưng phấn mà vỗ tay cười nói. Nhưng thiên la người thuê luân hồi điện hai chiếc nhất tinh chiến hạm. San bằng chiến hạm số lượng. Đường Hạo nói tiếp. A, một bên hưng phấn Đường Chi, lập tức như xương sau quả cà. Đang lúc Lưu Ngọc bọn người theo hàng dài đội tàu, hướng Ngọa Mã Hồ rút lui khỏi lúc, Hoàng Thánh Tông đã tập kết con người toàn vẹn tay, binh chia làm hai đường, phân biệt gấp rút tiếp viện Linh Băng Cung cùng Vạn Dược Cốc. Hoàng Thánh Tông cùng sở hữu ba chiếc linh năng chiến hạm, nhất tinh chiến hạm Phi Mã, nhị tinh chiến hạm Viêm Lộc. Tam tinh chiến hạm Thánh Quy, Hoàng Thánh Tông Thánh Quy là Sơn Nam Tứ Tông hai chiếc tam tinh chiến hạm một trong. Một cái khác chiếc là Linh Băng Cung, Nộ Loan. Thánh Quy là một chiếc thuẫn giáp hình chiến hạm. Chiến hạm vòng bảo hộ cường độ 64.000 triệu. Chủ pháo Quy Đồng. Hỏa lực chỉ số 1.280 triệu. Linh năng pháo phụ 22 môn. Trước sau tất cả 2. Tả hữu tất cả 9. Trước sau pháo phụ hỏa lực chỉ số 440 triệu. Tả hữu pháo phụ 140 triệu. Này hạm hạm thủ vi răng dài bên ngoài đột quy mặt ảnh chân dung. Hạm thân đen như mực tròn dẹp. do cửu giai linh thú, Phúc Hải Quy cực lớn mai rùa vi ngọn nguồn. Dung nhập biển sâu Hàn Thiết, linh năng tinh thạch, phách ngọc thép các loại linh tài xây. Này hạm hạm thân bọc thép cường độ cao tới 500 triệu. Cực kỳ cứng rắn, mặc dù triệt hồi, linh năng vòng bảo hộ, cũng có thể chính diện ngạnh kháng đại đa số chiến hạm pháo phụ. Một chiếc danh xứng với thực pháo đài bay. Hoàng Thánh Tông Tông Chủ Tử Vụ Chân Nhân xuất lĩnh tam tinh chiến hạm Thánh Quy. Nhất tinh chiến hạm Phi Mã. Do Bắc mà lên tiếp viện Vạn Dược Cốc. Đem cùng Vạn Dược Cốc 3 chiếc linh năng chiến hạm hội hợp tạo thành hạm đội. Nghênh chiến linh thú tông theo vạn ngữ rừng rậm khuynh xào xuất động đại quân. Kim Đan trưởng lão Thiên Phong Chân Nhân theo nhị tinh chiến hạm Viêm Lộc Tây Tiến. Chạy tới Tây Trạch Quốc Ngọa Mã Hồ gấp rút tiếp viện Linh Băng Cung. Cùng nhau chống cự Thiên La Mật Tông chiến đấu hạm đội. Hoàng Thánh Tông kể cả Tông Chủ ở bên trong 6 vị Kim Đan Chân Nhân. 5 vị theo đại quân xuất chinh. Chỉ chừa Kim Đan trưởng lão, Huyền Mộc Chân Nhân, một người tọa trấn Sơn Môn. Hôm nay, Thiên La Mật Tông, cụ thể hành tung đã bị Tứ Tông thăm dò. Ngoại trừ do, Bàn Long Pháp Vương, thống soái chiến đấu hạm đội lao thẳng tới Bắc Loan Thành bên. Ngoài, còn phân ra một chiếc nhị tinh chiến hạm Kim Ly. 2 chiếc nhất tinh chiến hạm Hắc Lang. Theo Thiên La Mật Tông đương nhiệm Tông Chủ, Hoàng Pháp Thiền Sư tiến công Đại Hoang Kiếm Tông. Thanh Phong Thành, Đại Hoang Kiếm Tông Tông Chủ, Vũ Văn Thành Thiên. Xuất lĩnh bổn Tông Đại Quân cùng 3 chiếc linh năng chiến hạm. Đã đuổi tới Thanh Phong Thành mấy trăm dặm bên ngoài hắc đồi chọc đóng ở. 2000 năm trước Đại Hoang Kiếm Tông cùng Thiên La Mật Tông liền ở nơi này huyết chiến. Trận chiến ấy Đại Hoang Kiếm Tông đại bại. Tiền nhiệm Tông Chủ, Vũ Văn Thành Tĩnh, đã chết tại Bàn Long Pháp Vương, chi thủ. Đại Hoang Kiếm Tông cũng bởi vậy bị ép thuê ra Tam Quốc. Đổi lấy Hoàng Thánh Tông viện quân. Vũ Văn Thành Thiên, đối với cái này một bại. Một mực canh cánh trong lòng. Đối với Thiên La Mật Tông có thể nói hận thấu xương. Đại Hoang Kiếm Tông lưu lạc hôm nay tình trạng. Tông môn thực lực tại Tứ Tông trong bài danh cuối cùng. Kim Đan Chân Nhân chỉ vẹn vẹn có 4 vị, toàn bộ bái Thiên La Mật Tông ban tặng. Lúc này đây hắn nhất định phải lại để cho Thiên La Mật Tông nợ máu trả bằng máu. Vân Châu bị Lạc Phong Hải 3 mặt vây quanh, gần biển bị gọi là Thiên Nam vùng biển. Cách bờ biển mấy vạn dặm ngoài có một tòa hoang vu người ở đảo hoang. Đảo hoang quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ. Đảo tâm mây mù lượn lờ trong rừng rậm có một mảnh che giấu đất trống. Là Luân Hồi Điện, một chỗ bí mật cứ điểm. Lúc này rừng rậm trên không nổi lơ lửng 2 chiếc toàn thân ngân bạch cự hạm. Hạm thủ vi nhe răng nhếch miệng cực lớn đầu sói. Trôi nổi tại không, tự như một đầu cuốn vĩ nằm ngửa ác lang. Nhìn kỹ phía dưới, đúng là 2 chiếc tiết lang chiến hạm. Sư huynh, tông môn binh chia làm 2 đường đã lướt qua Kỳ Xà Sơn Mạch. Chúng ta muốn không nên tới gần chút ít. Một chiếc tuyết lang chiến hạm đầu thuyền đứng sừng sững lấy 2 vị màu da cổ đồng. Băng cột đầu đỏ thẫm màu gà cái mũ. Đang mặc minh hoàng còi khuê bào lão tăng. Không vội, vẫn chưa tới thời điểm. Chúng ta theo kế hoạch làm việc. Tại bậc này sư tôn tin tức là được. Trong đó một tròn béo lão tăng lắc trả lời. Sư tôn bọn hắn rất nhanh sẽ gặp cùng Tứ Tông giao chiến. Nơi này cách bờ biển còn có 3 ngày lộ trình. Vạn nhất tình hình chiến đấu đột biến, chúng ta sợ là không kịp tiếp viện. Sư huynh, nếu không chúng ta cách bờ gần chút ít như thế nào? Một vị khác cao gầy trường mũi tăng nhân, lo lắng địa đề ý đạo. Vạn không được, cách thân cận quá một khi bị Tứ Tông người phát giác, sẽ gặp hư mất đại sự. Sư đệ trong nội tâm lo lắng, vi huynh cũng như thế. Nhưng trận chiến này liên quan đến bổn tộc sinh tử tồn vong. Hết thảy cần giữ nguyên kế hoạch làm việc. Chúng ta định không thể lỗ mãng làm việc. Tròn béo lão tăng khuôn mặt kiên nghị địa khuyên. A-di-đà Phật. Sư huynh nói là bần tăng lỗ mãng rồi. Trường mũi tăng nhân 2 tay hợp nhất. Nhẹ niệm pháp danh nói ra. Cái này tròn béo lão tăng cùng trường mũi tăng nhân đúng là Thiên La Mật Tông tiến về Thiên Hải Tông. Đặt mua tuyết lang chiến hạm Hoàng Quang. Hoàng Dương, 2 vị Kim Đan Thiền Sư, Hai chiếc tiết lăng chiến hạm che giấu kiến tạo hoàn tất về sau. Cũng không có sao gần đạo đi ngang qua tháp Gram, đại sa mạc. Trực tiếp phản hồi làm Bắc Thảo Nguyên. Mà là quấn đường xa theo Lạc Phong Hải che giấu địa quang co vòng vèo đến thiên nam vùng biển. Theo kế hoạch ẩn núp tại trên biển đảo hoang. Hiển nhiên Tứ Tông cũng không nhận thấy được cái này hai chiếc tuyết lang chiến hạm. Lục Tông đại chiến sự nghi ngờ càng phát ra khó bề phân biệt. Làm cho người tế tư cực sợ. Hết chương.